Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, Thần Sơn. Tối tăm mờ mịt, sương mù bên trong, không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, lại có một loại âm hàn khí tức đang lưu truyền. Những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, đại địa rạn nứt, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Quỷ vụ a, ngay tại tu đạo nhiều thôn dân cùng nhau dùng mình một cái, dọa đến thân thể run rẩy, sợ hãi không thôi. Gió lạnh từng trận, không có sinh linh xuất hiện. Những cái kia sương mù xám không ngừng nhấp nhô, hóa thành một sợi lại một sợi, như là quỷ dị xúc tu, phóng tới Lộ Thâm Lam. Lùi ra phía sau, để cho ta tới. Thân mã đạp nhẹ mặt đất, mặt đất lập tức vọt lên một mảnh ánh sáng vàng, đem toàn bộ thôn xóm bao phủ ở bên trong. Sau đó hắn một bước phóng ra, trực tiếp chui vào sương mù xám bên trong. Tư tư, chấm ngoặc kép, màu xám sương mù tuôn ra, chút xuống, thân mã cảm nhận được một cỗ cực hạn âm hàn, như muốn đem hắn đóng băng nứt vỡ. Giờ khắc này, địa ngục chi môn giống như mở ra, tới gần nhân gian, muốn đem hắn hút đi vào. Bất quá, bực này tổn thương còn không làm gì được hắn. Hắn hai mắt tách ra ngũ sắc ánh sáng, sáng chói chói mắt. Vừa đi vừa về quét mắt sương mù xám, thế nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy. Đồng thời không có sinh linh, cũng có yêu dị đồ vật. Nguyền rủa đầu nguồn đến tột cùng ở đâu? Chỉ có thể thử một chút một chiêu kia. Lấy máu làm dẫn, chiếu rọi hư thực. Ở chỗ mi tâm của hắn, có từng giọt máu tươi tràn ra, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy ánh sáng năm màu. Máu tươi bỗng nhiên bành trướng, hóa thành từng đạo màu đỏ dây xích. Rầm rầm, trong hư không truyền ra thần liên chấn động âm thanh. Dây xích dung hợp lẫn nhau, thăm dò vào trong sương mù dày đặc. Leng keng rung động, đây là truyền thừa từ Linh Bảo Kinh, bên trong tìm kiếm nguyên cổ pháp. Có thể tìm kiếm bản chất của sự vật, truy tung vạn pháp đầu nguồn. Xoẹt, thần liên hút khô hết thảy sương mù xám, sau đó xuyên thủng hư không, hướng trăm triệu dặm bên ngoài vô tận đại hoang phóng đi. Hừ, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Mèo Phai, người bảo vệ tốt thôn, ta đi chiếu cố phía sau màn hắc thủ. Thân mã mở miệng nói. Thu được, Mèo Phai đáp. Vô biên đại hoang, tràn ngập tối tăm mờ mịt sương mù, âm lãnh ẩm ướt, giống như hỗn độn. Thân mã một đường hướng bắc, vượt qua tầng tầng lớp lớp núi lớn, xông vào không hề giấu chân người hắc ám khu vực. Nơi này không có một chút ánh sáng, tiếng côn trùng kêu vang đều biến mất, rách nát khắp trốn cùng hoang vu. Đại địa cháy đen, giống như bị thiêu đốt qua. Oanh, một tiếng vang lên, trong hư không đột nhiên đánh xuống một tia chớp, sáng chói vô cùng, trong chốc lát chiếu sáng mảnh này hắc ám nơi. Âm hàn, yên tĩnh, sương mù dày đặc hội tụ vào một chỗ, tất cả đều lộ ra mông lung. Trong bóng tối, đột nhiên dâng lên một cỗ huyết tinh chi khí, nhuộm đỏ màu xám sương mù, sau đó hóa thành một đầu con mắt đỏ ngầu. Xoẹt, từng đạo huyết quang từ to bằng cái thớt trong ánh mắt bắn ra, sát khí cuồn cuộn, làm người sợ hãi. Hừ, giả thần giả quỷ. Thân mã ánh mắt nhất truyền, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, viên kia con mắt trực tiếp chôn vùi, liền cho tàn đều không có lưu lại. Hắn tiếp tục lên đường, những nơi đi qua, xì mị võng lượng tất cả đều hóa thành bột mịn. Dù sao, liền đạo cung cảnh cũng không bằng dị loại, lại có thể nào ngăn cản một tôn đại thánh bộ pháp. Chờ xuyên qua mấy trăm vạn dặm hắc ám nơi về sau, phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng, kia là một tòa cao tới 30.000 trượng thần nhạc, như là thiên địa sống lưng, cao không thể chạm. Ngọn núi này có thể giấu giếm được thần niệm của ta. Thân mã trong lòng nhảy một cái, lúc trước hắn ở vực ngoại tinh không quan sát viên tinh cầu này thời điểm, đồng thời không có phát hiện ngọn núi này. Đến chỗ này về sau, tìm kiếm nguyên thần dây xích hoàn thành sứ mệnh, hóa thành mưa ánh sáng, tiêu tán lại không trung. Thân mã thu liễm khí tức, chú ý cẩn thận hướng thần sơn đi tới. Vừa đạp lên thần sơn, hắn liền cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, liền thần lực vận chuyển đều ngưng trệ. Uống, thân mã huyết khí bỗng nhiên bộc phát, mơ hồ trong đó có thể nghe được xiềng xích trật tự vỡ nát âm thanh. Hắn ở lấy lực lượng của thân thể chống lại ngọn thần sơn này đặc hữu tràng vực. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, hắn một bước một cái dấu chân lên núi đỉnh đi ra. Chỉ là còn chưa đi ra trăm bước xa, hắn liền thấy trên sườn núi một bộ quan tài rì rào run run. Một trương da người từ đó bay ra, ríu rít, ô ô, chấm ngoặc kép, như là lệ quỷ rít lên. Khủng bố âm thanh từ tấm kia da người bên trong truyền ra, nhường da đầu run lên, lông tóc dựng đứng, da người ở không trung từng bước phồng lên, con mắt trống rỗng, khẽ nhếch miệng, nhìn như là địa ngục ác quỷ, vô cùng dữ tợn. Hả, thân mã vung lên móng, từng đạo tia điện tại hư không ngưng tụ, sấm sét vang dội, chi chi rung động, oanh, ánh sáng hừng hực, nương theo lấy ngập trời sóng khí cùng với từng trận tiếng oanh minh, thoáng cái xé rách bầu trời. Đánh phía tấm kia ra người. A a, chấm ngoặc kép, bén nhọn chói tai tiếng gào thét từ giữa không trung truyền ra. Trong chớp mắt, ra người bay ngược ra. Thế nhưng trên thân một điểm thụ thương vết tích đều không có. Thân mã trong mắt đột nhiên rụt lại, cảm xúc chập trùng, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là một tôn đại thánh. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phá toái tinh thần. Bình thường đại thánh binh khả năng đều kháng không được hắn một kích. Nhưng bây giờ lại ngay cả một trương da người đều oanh không nát. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, da người trong miệng truyền ra nhấm nuốt âm thanh. Sau đó bỗng nhiên phun một cái. Phun ra vô số như mực chất lỏng màu đen. Bí mật mang theo từng trận buồn nôn xác thối vị. Côn bằng cấp tốc, thân mã từ những chất lỏng kia bên trong cảm giác được từng tia nguy hiểm. Vội vàng tránh đi, xoẹt, chất lỏng màu đen những nơi đi qua, liền hư không đều bị ăn mòn, trên đất bùn đất nháy mắt chôn vùi, như là bốc hơi, biến mất vô tung vô ảnh, thật quỷ dị vật chất, theo lỗ đen ngược lại là có chút tương tự, thân mã cất bước hướng về phía trước, toàn thân huyết khí dâng lên ra, bên ngoài thân hiện ra từng đạo màu máu hoa văn. Óng ánh sáng chói nhục thân tràn ngập đại đạo ý vị. Từng khúc chói mát, lục đạo luân hồi quyền. Sáu miệng lỗ đen trống rỗng hiển hiện. Vô tận mảnh vỡ đại đạo bay múa. Chập chờn xuống vạn cổ bất hủ ánh sáng chói lọi. Thời gian ở quay vòng. Không gian đang biến hóa. Từ xưa đến nay, từ sâu kiến đến voi. Vạn sự vạn vật đều ở luân hồi. A, chấm ngoặc kép, ra người phát ra từng tiếng kêu thảm. Nó bên ngoài thân đang tỏa ra ánh sáng thần thánh, thế nhưng rất nhanh liền bị luân hồi lực lượng nghịch chuyển. Không bao lâu, nó bên ngoài thân liền xuất hiện từng tia từng sợi vết thương, như là vỡ vụn như đồ sứ, nằm ở sụp đổ biên giới. Bình, đúng lúc này, từ trên ngọn thần sơn nhô ra một đầu lông xù bàn tay lớn. Móng tay vừa đen vừa dài, giống như đá sắt rèn đúc, trải rộng pha tạp dấu vết. Bàn tay lớn bên trên mọc đầy bộ lông màu đỏ ngòm. Mỗi một cây chỉ ít có dài 3 trượng. Lít nhà lít nhít, tản ra không rõ khí tức. Nó trực tiếp hướng thân mã bắt tới. Sát khí cuồn cuộn, vô cùng làm người ta sợ hãi. Vô ý long mã ấn. Một đầu huyết sắc nhỏ long mã từ thân mã mi tâm vọt ra. Sau đó từng bước biến lớn. Sát khí bốc hơi, nghênh tiếp cái kia huyết khí bàn tay lớn. Ầm ầm, một nháy mắt, trời cao nổ tung, thiên địa trật tự hỗn loạn không chịu nổi. Hỗn độn khí mãnh liệt, chấn cả tòa thần sơn rung động kịch liệt. Đá lăn rơi xuống, giống như dòng lũ sắt thép. Thanh thế dọa người, nếu không phải thần sơn có thần bí chàng vực bảo hộ. Sợ là muốn triệt để nứt toác ra. Lúc này, trong núi si mị võng lượng tựa hồ bị bừng tỉnh. Đủ loại kinh khủng chu lên không ngừng vang lên. Đồng thời, trên ngọn thần sơn đạo văn cũng bị kích hoạt, một cỗ uy áp bao phủ ở thân mã trên thân, quả thực muốn đem hắn xé rách, phá, thân mã ngửa mặt lên trời gào to, không tiếp tục ẩn giấu khí tức, trong cơ thể 8 môn đồng thời mở ra, cuồn cuộn sóng khí càn quét bát phương, khuấy động lên đầy trời bụi bặm, Thần sơn lay động, ầm ầm rung động, phát ra đại đạo ánh sáng, hạ xuống kinh thế trật tự thần liên, hướng thân mã bổ tới. Một ngọn núi, cũng dám lấn ta ư? Thân mã gào thét, trong mắt đều là sát khí. Hắn toàn thân trên dưới đều hình rồng hoa văn, phía sau thì là trống lên 5 vòng thần quang, rực rỡ ngời ngời, đương đương, chấm ngoặc kép, thân mã cái đuôi quét ngang ra, theo một cái màu đen xiềng xích trật tự đụng vào nhau. Tia lửa tung tóe, phát ra trận trận tiếng leng keng, răng rắc, hắn không ngừng oanh ra dấu móng, thần uy hiển hách, trực tiếp đánh nát mấy chục đầu trật tự thần liên. Nhưng mà, đây không phải bình thường trật tự thần liên. Chúng giống như có được linh trí, sẽ đánh lén, sẽ tránh né, nhường thân mã khó lòng phòng bị. Trong đó một cái thần liên từ hư không đột ngột xuất hiện, trực tiếp xuyên qua bắp đùi của hắn, kém chút để hắn mới ngã xuống đất. Cong, lại có một cái trật tự thần liên vọt tới, như là bén nhọn mũi tên, bắn về phía thân mã cái ót, răng rắc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn một cái rồng quay đầu, cắn thần liên phía sau bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp vỡ nát, oành, một tiếng vang lên. Hàng trăm hàng ngàn đầu trật tự thần liên đồng thời rơi xuống, che ngợp bầu trời, bao phủ thân mã, uống, duy ngã chân long quyền. Chân long hiện, thiên địa biến, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, mênh mông sát khí như là biển bộc phát, nối liền trời đất, giống như là từ khai thiên tích địa chỗ vọt tới. Thanh thế hùng vĩ, vô số trật tự thần liên đứt gãy, rơi lã chã, hóa thành mưa ánh sáng, biến mất ở trước mắt. Nhưng mà, đây hết thảy đồng thời không có kết thúc. Vô số si mị võng lượng tòng thần trên núi vọt ra. Đại địa run rẩy dữ dội, ầm ầm rung động, có không đầu rực điểu. Trên cổ chảy ra từng tia màu đen. Trên người lông vũ rất thưa thớt, không ngừng tràn ra màu vàng nâu chất lỏng. Có tay cầm lang nha bổng cự viên, sinh ra một cái đuôi cá. Ở mi tâm của nó chỗ cắm một cây hiện ra u mang trường tiễn. Xuyên qua đầu lâu, giống như giao long sinh linh, chỉ còn lại có nửa người. Thân thể cao lớn không ngừng ngọ nguậy. Cả tòa núi lớn sát khí cuồn cuộn, vô cùng âm lãnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người dùng mình khí tức. Tê, thân mã không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm thấy có chút khó tin. Trên thân sinh ra từng cơn ớn lạnh. Nhiều như thế đại thánh cảnh quỷ vật, người nào có thể ngăn cản. Hắn vừa định lui lại, lại phát hiện lúc đến đường đã biến mất. Phía sau một mảnh mông lung, bao phủ trong một tầng mê vụ. Mà lại, mấy tôn quỷ vật đã ngăn trở hắn đường lui. Các ngươi là vật gì? Vì sao dừng lại nơi này? Thân mã lớn tiếng quát hỏi. Hống, nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có tiếng gầm gừ. Trước mắt những thứ này quỷ vật tựa hồ không có rõ rệt thần trí, chỉ biết dựa theo bản năng làm việc. Nếu như thế, vậy thì bồi các ngươi chiến một hồi. Đối mặt nhiều như thế đại thánh cấp quỷ vật, thân mã cảm xúc chập trùng, nói không e ngại là không thể nào. Thế nhưng hắn càng muốn lấy hơn này đến ma luyện chính mình, đột phá tự mình. Uống, thiên linh linh, địa linh linh, xì mị võng lượng, không ai trở về. Trượng lục kim thân, tám môn cùng mở, nhất khí hóa tam thanh. Thân mã vận chuyển côn bằng bảo thuật, đi tới tấm kia ra người trước mặt, một móng oanh ra, nháy mắt đem ra người đá ra cách xa trăm dặm, cày ra một cái khe lớn. Giết, ba tôn phân thân đồng loạt xuất động, nghênh chiến càn quét đến đủ loại quỷ vụ. Một hồi long trời lở đất chém giết liền triển khai như vậy. Trên trời dưới đất, một mảnh hỗn độn, đều bị mênh mông sát khí chỗ che lấp. Đầy trời thần thông va chạm nhau, lay động lên như đại dương gợn sóng, khủng bố đến cực điểm. Loại ba động này, nhường thập phương đám mây diệt vong, nhường hư không toàn diện vặn vẹo, vô số vết rách hư không lớn tràn ra khắp nơi mở ra. Không biết xuyên thủng bao nhiêu lần nguyên không gian, năng lượng sôi trào, cả tòa thần sơn phảng phất muốn sụp đổ. Thế nhưng sau một khắc, một đạo thần bí gợn sóng nhộn nhạo lên, lại rất nhanh ổn định. Giết, thân mã đã toàn thân nhuốm máu, Lân giáp vỡ vụn, mơ hồ có thể thấy được vụn xương. Đối mặt với này một đám chỉ có giết chóc ý chí quỷ vật. Hắn quá khó, chúng hoàn toàn không sợ chết, hoàn toàn là ở lấy mạng đổi mạng, rất khó chống lại. Đến cuối cùng, thân mã cũng giết ra hung tính đến, thật không thèm đếm xỉa. Một chiêu một thức, đều mang cuồng bạo thế công. Sừng rồng, vó rồng, răng rồng, đều hóa thành kinh khủng nhất khí. Giết tới thiên hôn địa ám. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, từng giọt trong suốt như ngọc máu tươi thuận lân giáp trượt xuống. Thân mã trước ngực bị xỏ xuyên, lộ ra cổ động trái tim. Bí chữ, giả, trên người hắn dâng lên từng đạo thần văn. Ngũ tạng như tiếng sấm, huyết dịch như thác nước. Tách ra sáng chói ánh sáng, tái sinh máu thịt, gãy chi lại nối tiếp. Trận đại chiến này đã kéo dài 7 ngày 7 đêm. Hắn ba tôn phân thân sớm đã phá diệt. Khắp nơi đều có quỷ vật gãy chi hài cốt. Đại địa mấp mô, đều là kéo dài vô tận lớn vết rách. Quỷ vật, không gì hơn cái này. Ha ha ha, thân mã giáng chống đỡ lấy thân thể. Hướng giữa sân cuối cùng một tôn quỷ vật phóng đi. Phía trước. Một cái toàn thân mọc đầy lông đỏ hình người quái vật chính tét miệng. Lộ ra dữ tợn răng nanh. Nó là giữa sân duy nhất có được một chút thần trí quỷ vật. Hỏi một lần nữa. Các ngươi vì sao dừng lại nơi này? Luân hồi. Bất diệt. Ta đem tiếp dẫn ngươi trở về. Lông đỏ quái trong miệng truyền ra đứt quãng lời nói. Con mắt đỏ ngầu lấp lóe không yên. Ma quái và kỳ bí. Trên người hắn lông đỏ đột nhiên tràn ra khắp nơi ra. Như là từng cây xúc tu. Xuyên thủng hư không. Hướng thân mã đánh tới. Luân hồi. Nơi này là địa phủ địa bàn sao? Thân mã trong lòng trầm xuống. Cảm giác có chút không ổn. Bất quá lúc này đã không có đường lui. Chỉ có thể cứng tới cùng. Giết. Lục đạo luân hồi quyền. Yêu hoàng chỉ. Nguyên từ tiên quang. Yêu đế cửu trảm. Thân mã thần thông đều xuất hiện, đánh ra diệt thế một kích, đủ loại tiếng oanh minh không dứt bên tai, ánh sáng chói mắt càn quét bát phương, đem tối tăm mờ mịt sương mù đều tách ra không còn một mảnh. Bất diệt, chấm ngoặc kép, lông đỏ quái lớn tiếng gào thét, ngay tại lúc đó, nhục thể của hắn cũng tại không ngừng bành trướng, một cỗ chẳng lành, khí tức âm lãnh tràn ngập ra, làm người sợ hãi. Ai có thể bất diệt? Nhìn ta độ ngươi. Đạo nguyên tức phán. Hàng bản lưu cuối. Ngộ nó thật người. Bởi vì chân tu thật. Bên trong thật mà bên ngoài thật tử ứng vậy. Thức kỳ diệu người. Bởi vì diệu tạo diệu. Bên trong diệu mà bên ngoài diệu tử ứng vậy. Chấm ngoặc kép. Đinh tài nhức óc độ tà kinh văn từ thân mã trong miệng tụng ra. Sau đó trong hư không hiển hóa. Chữ chữ như vàng đá đúc thành. Leng keng rung động, huyền diệu ký tự hô ứng lẫn nhau, hóa thành một cái lưới lớn đem lông đỏ quái bao phủ ở bên trong. Ngăn cách loại kia không rõ khí tức. A, lông đỏ không lạ đoạn gào thét, gầm thét, nhục thể của hắn như khí cầu. Khi thì co vào, khi thì bành trướng, tự hồ đối với độ tà kinh 10 phần sợ hãi. Đừng dãy dụa, đưa người biết đến đồ vật nói thực ra đi ra đi. Thân mã mở miệng nói, nhưng mà, sau một khắc, để hắn không kịp chuẩn bị chính là, lông đỏ quái trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền một điểm linh thức cũng chôn vùi. Đáng ghét, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.